Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, người đã từng là thần tượng của ta. Triệu gia trong phòng khách, lão Triệu, Tiểu Bảo cảm xúc không đúng lắm a, Triệu Mẫu biểu lộ lo lắng ngồi ở trên ghế salon nói ra. Ngươi có phải hay không khuyên một chút hắn a? Triệu Bộ trưởng khẽ cau mày, đứng dậy đáp, trở về rồi nói sau. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Đi làm gì? Đi cho hắn chùi đít. Triệu Bộ trưởng trả lời một câu, cất bước liền muốn đi tới cửa. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Triệu Bảo một thân một mình đi xuống. Mẹ, ta muốn cùng cha phiếm vài câu. Triệu Bộ trưởng nghe tiếng quay đầu. Tốt, tốt, vậy các ngươi trò chuyện. Ta đi phòng bếp làm ăn chút gì. Triệu Mẫu thấy nhi tử chủ động từ trong phòng đi tới, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh như bay đi phòng ăn. Triệu Bộ trưởng châm trước nửa ngày, quay người trở lại sofa ngồi xuống. Mấy phút sau, Triệu Bộ trưởng nhìn xem ngồi tại mình đối diện nhi tử, than thở một tiếng hỏi, ngươi không phải muốn cùng ta đàm luận sao? Cái kia nói chuyện a? Triệu Bảo cúi đầu, ánh mắt màu đỏ tươi nói ra, ta muốn lộ ra ánh sáng vụ án này tại pháp chế chuyên mục. Không được, Triệu Bộ trưởng quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Triệu Bảo đột nhiên ngẩng đầu trở lại, ta chứng cứ sung túc, hiện tại hoàn toàn có thể lộ ra ánh sáng, phối hợp cảnh ti bên kia đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho Đường Nguyên báo thù. Pháp chế chuyên mục là toàn bộ Tùng Giang truyền thông, không phải một mình ngươi. Có thể Đường Nguyên không phải Tùng Giang dân chúng sao? Không phải sao? Triệu Bảo cọ một cái đứng lên. Trong lòng biệt khuất, hối hận, khổ sở các loại tâm tình tiêu cực nháy mắt bộc phát. Hắn chết tại bọn buôn người trong tay. Chúng ta truyền thông không có nghĩa vụ phát ra tiếng sao? Ta nói không được, chính là không được. Triệu Bộ trưởng nhúng tay nhìn xem nhi tử. Ngươi trở về thời gian quá ngắn, hoàn toàn không hiểu rõ Tùng Giang xã hội tình huống. Cha, đây không phải lý do. Triệu Bảo từ nhỏ đến lớn chưa từng như này chống đối qua phụ thân. Ta muốn lộ ra ánh sáng vụ án này. Theo không hiểu rõ xã hội tình huống, không có một chút quan hệ. Ta là truyền thông người. Ta có nghĩa vụ trình bày hiện thực sự kiện. Ngươi hiểu rõ Bùi Đức Dũng là ai sao? Ta không hiểu rõ. Ngươi không hiểu rõ, ngươi liền dám đi tra hắn. Triệu Bộ trưởng cũng hỏa, đứng người lên chỉ mình nhi tử quát, ngươi có biết hay không, đoạn thời gian trước hắn vì tranh đoạt dược tuyến náo ra bao nhiêu lên trọng thương. Ngươi có biết hay không, hắn năm xưa vì đánh đổ vóc người khẩu sinh ý lại lấy ra bao nhiêu cái nhân mạng. Hắn không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia phần tử phạm tội, hắn là có tiền dân liều mạng, hiểu chưa? Triệu Bảo ngu ngơ nhìn xem phụ thân, ánh mắt kinh ngạc, hôm nay ngươi rất may mắn, ngươi biết không, nếu như ngươi lại đến sớm mấy phút, nếu như hôm qua ngươi không có cùng mình đồng học tách ra, vậy ngươi biết mình bây giờ hậu quả sao? A, Triệu Bộ trưởng phẫn nộ quát hỏi, chúng ta nuôi ngươi như thế lớn, ngươi không vì mình phụ trách, cũng phải đối với chúng ta phụ trách đi. Cha, ta là con trai của ngài không sai, có thể ta cũng có được nghề nghiệp của mình a. Triệu Bảo chỉ vào mặt đất, âm vang hữu lực đáp lại nói, chúng ta không thể bởi vì Bùi Đức Dũng dám liều mạng, dám giết người, liền đối với hắn tạo thành mặt trái xã hội ảnh hưởng làm như không thấy a. Chẳng lẽ tin tức loại truyền thông tồn tại ý nghĩa chính là cho ngươi phía trên những lãnh đạo kia mang mũ cao sao? Chính là thổi phồng Tùng Giang những cái kia cùng hiện thực không hợp cái gọi là cải cách sao? Một cái nghị viên thượng vị, mười mấy gia truyền thông không e dè đưa tin, có thể tám đứa bé chết thảm tại khu bên ngoài, lại ngay cả hỏi người đều không có. Trách nhiệm của chúng ta đâu? A, cha, chúng ta phẩm hạnh đều để ngươi ném vào miệng đầy lời nói dối trên bàn rượu sao? Triệu Bộ trưởng đối mặt với nhi tử chất vấn, hai mắt tràn đầy lửa giận chỉ vào ngoài cửa quát, xã hội này là chết tám đứa bé sự tình sao? Thật sao? Trước đây ít năm khu 9 bên trong náo quân sự xung đột, Tiếng súng một vang, mấy ngàn người bỏ mình. Người muốn quản, người quản được tới sao? Ta không quản được là một chuyện. Có thể ta nói không nói lời nào là một chuyện khác. Triệu Bảo mặt đầy nước mắt nhìn xem phụ thân. Từng chữ nói ra. Cha, ta đã từng lựa chọn cái nghề này. Là bởi vì ta có một cái từng để cho ta kiêu ngạo phụ thân. Hắn là thần tượng của ta. Là ta có thể theo đồng học khoe khoang đề tài câu chuyện. Vì lẽ đó ta cố gắng. Ta đi ra ngoài. Ta đi nơi tốt hơn học tập. Kỳ vọng lấy có một ngày trở về. Có thể cùng ngươi nhất khối làm chút chuyện. Nhưng ta trưởng thành. Ngươi lại không còn là thần tượng của ta. Triệu bộ trưởng kinh ngạc đứng tại chỗ. Thật lâu không nói gì. Ta từ chức. Ta không làm. Triệu Bảo cắn răng. Chỉ vào mặt đất nói ra. Ta đạp ngựa chính là hỗn thành một cái tự do soạn bản thảo người. Cũng không tại ngươi cho gian nào trên trăm bình trong văn phòng chế tạo rác rưởi. Nói xong, Triệu Bảo quay người liền hướng trên lầu đi. Trong phòng bếp, Triệu Mẫu thò đầu ra. Giọng nói cấp bách nói ra. Ta để ngươi tâm sự. Ngươi làm sao nói chuyện? Triệu bộ trưởng châm trước nửa ngày. Cúi đầu đáp, nhìn chết hắn. Không thể để cho hắn rời nhà trong một bước. Ta biết. Triệu Mẫu gật đầu. Triệu bộ trưởng xoay người. Cất bước liền chạy ngoài cửa đi đến. Hơn một giờ về sau. Mạng truyền bá đài dưới lầu. Một đài ô tô chậm rãi đứng tại trong bãi đỗ xe. Lại qua một lát. Bùi Đức Dũng dẫn Dương Nam chờ 7-8 người đi tới. Đứng ở ô tô bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống. Triệu bộ trưởng mặt không thay đổi hỏi. Ngươi là Bùi Đức Dũng? Là, ta là Bùi Đức Dũng. Ngươi lên đây đi. Triệu bộ trưởng chào hỏi một tiếng. Ta cái này không có cách nào lên a. Bùi Đức Dũng tại triệu bộ trưởng trước mặt lộ ra rất thấp kém. Rất khách khí. Triệu bộ trưởng trong lòng rõ ràng. Bùi Đức Dũng không dám lên xe. Khẳng định là sợ mình thu hình lại hoặc là ghi âm. Lập tức châm trước nửa ngày. Quay đầu hướng về phía lái xe bàn giao. Ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Được. Lái xe gật đầu. Triệu bộ trưởng đẩy cửa xuống xe. Đưa tay chỉ ven đường. Qua bên kia. Ai. Bùi Đức Dũng dẫn người. Cất bước liền đi theo. Mấy phút sau. Bên dưới đèn đường. Triệu bộ. Ngài là đại nhân vật. Ta đây. Chính là trên mặt đất một cái kiếm chút tiền thương nhân. Bùi Đức Dũng cười rạng rỡ nói ra. Trước kia đâu, nếu như ta có đắc tội ngài địa phương, ngài cứ việc phê bình chỉ ra chỗ sai. Chấm ngoặc kép. 3. Triệu bộ trưởng đột nhiên quay người lại. Một cái vả miệng từ quất vào Bùi Đức Dũng trên mặt. Đám người toàn bộ sửng sốt. Ngươi TM. Dương Nam gấp, trừng mắt hạt châu liền hướng đi về trước hai bước. Bùi Đức Dũng lấy lại tinh thần. Lập tức ngăn cản Dương Nam. Gương mặt vẫn như cũ hiện ra mỉm cười nói ra. Triệu bộ trưởng, cái này và miệng ý gì a? Ta đang nhắc nhở ngươi. Không được đụng nhi tử ta. Bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. So Ngô Văn Thắng còn thảm. Hiểu chưa? Triệu bộ trưởng chỉ vào Bùi Đức Dũng cái mũi. Từng chữ nói ra nói. Bùi Đức Dũng hai mắt nhìn chằm chằm triệu bộ trưởng. Lập tức gật đầu trở lại. A, vậy ta minh bạch. Không cần tìm cái kia video. Ta đã tiêu hủy. Triệu bộ trưởng chắp tay sau lưng. Mặt không thay đổi nói ra. Con trai của ta qua một đoạn thời gian. Sẽ còn rời đi khu 9. Minh bạch. Bùi Đức Dũng giờ phút này đã hiểu. Chuyện này hẳn là theo triệu bộ trưởng không có quan hệ gì với Tần Vũ. Hẳn là thật là hai cái không hiểu chuyện tiểu hài mù đụng vào. Cút đi. Triệu bộ trưởng gác tay mắng một câu. Đừng a, ta chuẩn bị một điểm lễ vật. Chấm ngoặc kép, Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Quay người lập tức liền muốn chào hỏi Mã Tử đi trong xe lấy tiền. Triệu bộ trưởng đánh giá Bùi Đức Dũng. Người lễ quá nặng, ta cầm không được. Đi nhanh lên đi. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Triệu bộ trưởng không có trả lời. Bùi Đức Dũng quay người hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Cũng nhanh chạy bộ hướng về phía ô tô. Trên đường, Dương Nam tay phải đút túi nắm chặt súng. Thanh âm trầm thấp hỏi. Video thật không tìm. Lão đầu tử này nói chuyện có phổ sao? Bằng không thì ta tìm hai khu bên ngoài huynh đệ. Trước buộc hắn một cái tiểu tức phụ được. Không cần. Lão Triệu lời đã nói rất rõ ràng. Hắn là người thông minh. Không muốn gây phiền toái. Bùi Đức Dũng lắc đầu. Ven đường, Triệu Bộ trưởng đứng tại đất tiết trung. Híp mắt nhìn xem Bùi Đức Dũng. Nhớ lại nhi tử trong phòng khách lúc. Trong lòng hơi có chút xúc động. Hai ngày về sau, Giang Châu, Tề Lân đứng tại trong kho hàng lớn quát. Sát Mãnh, bên ngoài tiết bay. Ta nhanh lên chứa lên xe. Chạy trước ra ngoài một khoảng cách. Bằng không thì ban đêm không dễ đi. Một đầu khác, Triệu Bảo theo trong nhà vụng trộm chạy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.